Đế quốc bại gia tử, chương 1760, giám sát trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trong sự kiện nhất mắt sáng không thể nghi ngờ là mới thành lập Đô Sát Ti, vì trừng phạt tham quan ô lại chuyên thiết lập mới tự, hơn nữa chủ quan do hai vị xu mật sứ đều là đảm nhiệm chủ quan, quy cách cao trước đó chưa từng có các triều thần dĩ nhiên hy vọng Đô Sát Ti bị cấm chỉ. Một cái đặc biệt trừng phạt quan viên nha thự trước còn chưa bao giờ có. Chỉ có một cái giám sát đơn vị chính là ngự sử đài. Ngự sử đài, giám sát bách quan. Nhưng ở Vương Khang rời đi thời gian, ngự sử đài quan viên cũng lớn hơn bị ăn mòn, tạo thành quan quan bảo vệ. Hơn nữa ngự sử đài chỉ có giám sát trách mà không trừng phạt chức. Cái này thì hình thành một cái lớn chỗ sơ hở. Không nghi ngờ chút nào, Đô Sát Ti thì tương đương với treo ở bách quan trên đỉnh đầu một chuôi lợi kiếm, nhất là chuyện lần này kiện cho Đô Sát Ti thụ uy lập tên, ai không sợ hãi. Bách quan bắt đầu gián ngôn, mời tấu cấm chỉ Đô Sát Ti. Dẫu sao ai dám nói mình liền thanh thanh trắng trắng, rất nhiều người lần này rửa dưới như cũ lưu tích chữ, hoàn toàn là may mắn. Bởi vì Vương Khang còn phải cân nhắc các phe phái thăng bằng. Bọn họ gián ngôn lý do vậy rất đầy đủ, sẽ cho người tim không chừng, Đô Sát Ti quyền lợi quá lớn. Làm quan vi thần nắm quyền chuôi, có thể hiện tại có một cái tùy thời có thể xử lý bọn họ nha thự, ai có thể nguyện ý, ở nơi này một trước mặt ba đại hệ phái lại tạo thành ăn ý, đạt thành nhất trí. Lúc ban đầu Vương Khang thiết lập Đô Sát Ti thật ra thì nghĩ cũng là tạm thời thiết lập. Lâm Trinh, Khương Thừa Hóa hai người nghề tránh vẫn là xu mật sứ, mà nay biên giới không chừng, bận rộn quân vụ. Có thể bởi vì các quan viên loại thái độ này hắn ngược lại nổi giận. Đi chính đi thẳng, thần quỷ không sợ. Cho dù có Đô Sát Ti thì có thể làm gì? Ở một lần hướng nghị bên trong, Vương Khang nổi giận hiện tại hắn ngược lại cảm thấy thiết lập Đô Sát Ti, rất cần phải có. Hơn nữa vậy quả thật cần một cái giám quản đơn vị. Vương Khang hạ đạt ý chỉ, Đô Sát Ti do tạm thời đơn vị chuyển là chính thức nha thử. Dĩ nhiên Đô Sát Ti quyền lợi quá lớn cũng là một cái tai hại. Quảng cáo, vì vậy, đem tương ứng chức trách phân chia. Ngự sử đài giám sát bách quan, như phát hiện có tham quan ô lại hoặc cái khác hành vi, thì giao cho Đô Sát Ti tiến hành điều tra trừng phạt. Chức quyền đã thay đổi. Như vậy ngự sử đài và Đô Sát Ti hỗ trợ lẫn nhau, có thể đối quan viên tạo thành tốt nhất uy hiếp. Đô Sát Ti thiết lập chủ quan cũng xem kỹ dài, cấp bậc ngang hàng ngự sử đại phu, không thuộc về tam tỉnh lục bộ quản hạt trực tiếp đối hoàng đế phụ trách. Nếu đã xác định, nhất là vẫn là ở đại thanh tẩy sau đó, dù là lại hơn không muốn, cũng không dám xúc kỳ chân mày. Chỉ là cái này cũng xem kỹ dài, nên do ai tới làm. Ai cũng biết hai vị xu mật sứ là không thể nào lâu dài đều là đảm nhiệm. Kết quả để cho người kinh ngạc, một cái ai vậy không có nghĩ tới người, thậm chí rất nhiều cũng không nhận biết một người, bị Vương Khang định vì thủ đảm nhiệm Đô Sát Ti dài. Hắn chính là Mã Họa Bình, xuất từ Đại Tần Thư Viện, bị điều tới Đô Sát Ti thời gian, hắn biểu hiện mắt sáng, không sợ cường quyền, dám thẳng rắn, biểu hiện ra còn có loại bài ngoại cảm giác. Nhất lên đường hiện Tô Vũ tồn tại vấn đề chính là hắn, kinh hắn làm chủ thẩm tra quan viên đạt hơn 50 vị, trong đó không thiếu phẩm cấp quan viên, trong lúc vô tình, hắn đã đắc tội rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở âm thầm, mọi người gọi là cái thứ hai Đỗ Hoài Viễn. Tùy ý họ là cũng xem kỹ dài vẫn là Lâm Trinh, Khương Thừa Hóa hai người đề cử. Vương Khang cặn kẽ rõ ràng sau đó có chút hứng thú, liền đem cho đòi tới. Tuổi tác mặt hơn 30, da hơi đen, mắt sáng người kiên nghị tựa hồ còn có một cổ đặc thù sức lực. Trong bừng tỉnh thật giống như thấy được Đỗ Hoài Viễn. Đây là Vương Khang rất tiếc sự việc, mới luật phổ biến sơ kỳ, Đỗ Hoài Viễn không sợ cường quyền kiên trì tự mình chính là bởi vì ngay thẳng không a, không cùng người khác đồng lưu hợp ô, mà bị người chỉnh chết. Ấn tượng đầu tiên, liền rất tốt, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang bình tĩnh nói, trẫm muốn nhận ngươi là cũng xem kỹ dài, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ để cho thần liền dám làm, không chút do dự nào, Mã Họa Bình trực tiếp mở miệng. Ngươi có biết đây là cái vị trí nào, có thể ngươi sẽ gặp đến rất nhiều người trước kia chưa bao giờ tưởng tượng sự việc biết Đỗ Hoài Viễn đi, ngươi có thể sẽ có hắn kết quả. Nghe được này, Mã Họa Bình mở miệng nói, Đỗ Đại Nhân án kiện thần chủ trì thẩm tra xử lý, biết tình hình rõ ràng, nếu có thể có Đỗ Đại Nhân kết quả, là thần vinh hạnh, cái này thuyết minh thần tận chức. Được, Vương Khang trầm giọng nói. Quan trường chính là một cái thùng nhuộm lớn, mới vào người ai cũng nghĩ muốn trở thành một cái quan tốt, làm quan để mặc tạo phúc một khối, có thể theo thời gian rời đổi, bọn họ bị lạc ở quyền lợi dục vọng bên trong, chân chính có thể kiên trì bản tâm lại có mấy cái. Trẫm hy vọng ngươi có thể nhớ ngươi hôm nay nói như vậy, một số năm sau, như cũ như một. Lời nói này, để cho Mã Họa Bình sắc mặt chấn nặng. Hắn trầm giọng nói, thần vĩnh nhớ bệ hạ dạy bảo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cũng xem kỹ dài. Một câu nói, Mã Họa Bình một bước lên mây, do Đại Tần Thư Viện học sinh, trở thành quyền lợi cực lớn cũng xem kỹ dài. Vị này bệ hạ cho tới bây giờ cũng không giữ thông thường ra bài, ở bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên phương diện cũng là như vậy. Quá lớn mật, vô luận từ góc độ nào tới xem, Mã Họa Bình đều không phải là người thích hợp chọn, hắn làm nhà nước kinh nghiệm, lý lịch xuất thân đều không đáng vậy. Có thể Vương Khang nơi nhìn chúng, vừa vặn là những thứ này. Tham quan ô lại trải qua một tràng đại thanh tẩy, toàn bộ quan trường cũng nên tiến hành một tràng đại thanh đổi. Theo Vương Khang thống kê, ở chức vị trọng yếu nhậm chức quan viên trung bình một cấp tuổi tác gần 50. Người như vậy sớm đã không còn tinh thần xông pha tư tưởng cũ kỹ theo đuổi trung dung, chú trọng không qua chính là công. Người như vậy, Vương Khang không cần. Hắn cần chính là tư tưởng linh hoạt sáng tạo cái mới, có thể nhanh chóng tiếp nhận mới trỗi dậy sự vật cán sự người. Quảng cáo, hàng loạt quan viên bị tra xử thì có nhiều vị trí trống chỗ, ở thời gian này, Vương Khang lớn bổ nhiệm người mới. Những người này phần lớn xuất từ Đại Tần Thư Viện có học nơi có sở trường, trở thành bổ sung quan trường máu tươi mới. Mượn này cơ hội, Vương Khang lại tiến hành một lần đại cải cách. Đồng thời hắn vậy đang suy nghĩ tại sao tham ô hù bại vấn đề nghiêm trọng như vậy. Như thế nào thay đổi loại chuyện này? Giám sát trừng phạt chỉ là một trong thủ đoạn, Minh Triều thời kỳ Trung Nguyên Chương đánh trừng trị tham quan ô lại quyết tâm kiên, lực độ lớn, mãi mãi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, hắn lập ra tương đương nghiêm khắc luật pháp, giết một nhóm lại một phê, có thể kết quả như thế nào? Minh Triều ngược lại là các triều đại tham quan nhiều nhất, như cũng có người người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cái này thì rất thuyết minh vấn đề. Đại thanh tẩy sau đó, Vương Khang vậy lật nhìn tất cả hồ sơ. Có rất nhiều người nhất ý tưởng ban đầu thật ra thì rất đơn giản, người khác cũng tham ta tại sao không tham. Cho nên hoàn cảnh rất trọng yếu. Còn có một chút đúng là ngày thường tiêu xài quá lớn, bổng lộc chưa đủ vậy chi ra, chỉ có thể bí quá hóa liều. Nhà viện bảo vệ cố mời người làm ăn uống xã giao ân huệ lui tới các loại. Vì thế, Vương Khang tự mình lần nữa lập ra tất cả cấp quan viên bổng lộc chỗ ở quy cách xuất hành tiêu chuẩn tương quan phúc lợi cùng sự hạng. Bổng lộc có đề cao, nhưng cũng có hạn độ, bởi vì hiện tại Tân Triều tài chính áp lực rất lớn, chủ yếu là thể hiện ở phúc lợi phương diện còn thiết lập tiền trợ cấp dưỡng lão. Rất nhiều quan viên cũng nghĩ cách đảm nhiệm trước mò một khoản tốt an hưởng tuổi già, mà có tiền trợ cấp dưỡng lão, liền có thể bỏ đi băn khoăn, hơn nữa hắn còn lần đầu sách lên tích hiệu quả khái niệm như làm hết bổn phận sẽ có khen thưởng. Vì thay đổi hoàn cảnh lớn, tăng cường quan viên thanh liêm ý thức, Vương Khang lại nghĩ ra biện pháp. Mời ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.